Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Trinh Tiết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Phương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 2 thì khi phát hiện Thúy Kiều không có tấm bảng mỏng manh ranh giới giữa con gái và phụ nữ, Đặng Ninh như phát điên lên mà hành hạ từ thể xác đến tinh thần của cô gái nhỏ. Thúy Kiều quyết định bỏ trốn, nhưng trên đường đi cô lại không may mắn khi bị cướp. Sau những cú chấn động tinh thần, cô bỗng gặp được Thành Nam. Liệu đây có phải là ngã rẽ mới mà ông trời đem đến cho cô hay không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 3 của bộ truyện. Thật ra, trái tim con người ta có một chút thông minh của lý trí. Đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà đạp dẫm lên. Thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương trên đời này nữa rồi. Nếu yêu chỉ là đứng từ sau nhìn chiếc bóng của người, tôi vẫn mong rằng chiếc bóng ấy là mỉm cười vui vẻ. Cũng bởi là yêu nên dẫu người kia không một lần nhìn lại, tôi vẫn cam lòng. Tôi lại lấy tay quyển nước mắt, sau đó bình thản đáp: không có gì cả, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ trẻ nhìn sâu vào gương mặt tôi, gọi anh là An Bình. Còn nữa, không cần phải sợ hãi, xã hội bây giờ không có cơ hội cho kẻ xấu tồn tại. Không có gì, tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Được rồi, cô bé này thật quá bướng bỉnh. Nếu một ngày em cần người giúp đỡ, nhất định anh sẽ giúp em. Như vậy đi, nghỉ ngơi nhé, anh phải làm việc tiếp đây, còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ đợi anh. Bóng dáng của An Bình vừa khuất, cũng là lúc chị Liễu vào phòng, là một màn liên thoáng hỏi tên tôi, giới thiệu tên chị, sau đó mới múc cháo ra khỏi lồng ủ cháo. Vị cháo hạt sen vừa ngọt thanh vừa mát chui tụt xuống dạ dày, cố khiến tâm trạng rối ren, trời phật của tôi xua tan đi không ít. Chị Liễu giúp tôi chải tóc, lau qua người, sau đó thêm một bộ quần áo ngủ lụa màu hồng. Đôi mắt vô thức mà lại nhỏ ra thứ chất lỏng lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ ra đi, không được ai chăm sóc thế này cả. Chị Liễu thấy tôi khóc, thật sự bị dọa cho tim nảy ra ngoài. Thúy Kiều, em đừng làm chị sợ, chị sai gì em cứ nói, nếu không cậu Thành Nam sẽ đuổi việc chị mất. Không phải đâu, là em nhớ nhà đấy mà. Thế sao em không về? Lúc nào em khỏi bệnh, chị sẽ nói cậu Nam đưa em về. Em sẽ về, chỉ là không phải hôm nay. Mà chị này, Thành Nam đó thật sự đáng sợ như thế sao? Chẳng lẽ hơi tí lại đòi đuổi việc sao? Không phải, không phải. Cậu Nam là người phi thường tốt, còn nữa rất đẹp trai, vô cùng tài giỏi. Trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc của một công ty phần mềm. Mà cái công ty ấy, cậu Nam tự thành lập chứ không dựa vào thế lực gia đình đâu. Cậu ấy ở trong một biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, nhưng tuyệt nhiên lại chưa có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu Nam. 26 tuổi vẫn chưa từng dẫn ai về nhà ra mắt. Còn nữa, bác sĩ An Bình là anh họ của cậu ấy. Nhà họ Phạm huyết mạch trời sinh ra đã xuất sắc hơn người. Còn có... Thôi được rồi chị Liễu, chị có biết bệnh nhân mới tỉnh lại cần được nghỉ ngơi hay không? Đã nói hơi nhiều rồi. Tôi và chị Liễu như vậy mà hướng về phía có âm thanh lạnh lùng trầm thấp kia. Chị Liễu cúi đầu lắp bắp: Cậu Thành Nam. Lớn đến như vậy, tôi chưa từng gặp qua người con trai nào anh khí bước người đến như vậy. Người con trai tên là Thành Nam, ít tuổi như thế, nếu như chỉ dựa vào khuôn mặt, cứ ngỡ người nọ tuổi đời còn chưa quá 25. Vóc người cao lớn sáng giỏi, ngoại hình thâu thúy cởi mở, trong cái giơ tay nhấc chân để toa lên phong thái con gái quý tộc hơn người. Cái gọi là giàu có đẹp trai, cù lắm cũng chỉ như thế này đi. Dưới ánh mặt trời vàng rực, mặc dù Thành Nam chỉ điềm nhiên mà nhìn tôi, nhưng loại khí thế không cho phép người coi nhẹ này là phỏng phất như đang vô thanh vô thức mà toa ra, áp bách toàn bộ không gian. Cứ như vậy cũng khiến tôi cứng họng lại, không biết phải nói gì, chỉ ít là một lời xin lỗi hay cảm ơn. Xin lỗi vì lần trước đã đâm vào cô rồi lại vô cớ bỏ đi, vì tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Sức khỏe của cô đã tốt hơn chưa? Tôi đâm vào người ta mà cuối cùng người ta lại cố tình đem hết tội lỗi đổ lên đầu mình. Tôi nhất thời bị động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh yên lặng không tiếng động, chỉ có mùi nước hoa nhả nhạt trên người đàn ông đó pha lẫn mùi nước khử trùng tràn ngập không khí. Chẳng biết từ lúc nào chị Liễu trong phòng đã lặng lẽ lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đi, còn lưu lại một nụ cười hết sức mờ ám. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thành Nam. Lúc này người kia mới ngửa bài với tôi. Tống Thúy Kiều, em không có gì để giải thích sao? Tôi không giỏi ăn nói, nhưng là trong tình huống bị người tóm đuôi thế này, cho nên phương pháp tốt nhất là giả ngu không nghe thấy. Nhưng mà Thành Nam như vậy cũng không chịu buông tha cho tôi. Anh ta tiếp tục nói, em được lắm, dám dùng chiếc xe của tôi để tự vẫn, thất tình sao? Tôi vẫn là im lặng. Yếu đến điên dại như thế, cuối cùng đổi lại điều gì? Nếu hôm ấy tôi không phải quen lái mà phanh kịp, có lẽ không chỉ là dập xương sườn, cũng không chỉ là tà mũi khâu ở bụng, mà có lẽ là cả tính mạng mình em cũng không còn nữa, chắc là đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Vậy tại sao anh lại không vạch trần tôi với mọi người? Tại sao lại nhận lỗi về mình? Tại sao lại muốn chịu trách nhiệm? Phụ nữ là phá yếu mà, luôn cần được bảo vệ. Nếu họ có sai, hãy cứ cho họ thành đúng đi. Ai bảo em là cô gái thất tình đáng thương cơ chứ? Tôi dù sao cũng cảm ơn anh. Vậy cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cả đời đâu, biết không? Bên cạnh một cô gái, đầu lúc nào cũng muốn một lải nháo, hai thắt cổ, ba đụng xe, thật sự còn sợ hơn cả gặp ma quỷ. Ai cần chứ, khỏe lại tôi sẽ đi, sẽ không phiền ai đâu. Cứ như thế mà đi sao? Anh còn muốn gì nữa? Muốn em đi làm, trừ nợ cho tôi. Được rồi, tôi đi làm ô xin trừ nợ cho anh. Bao giờ hết nợ, tôi sẽ đi, được chưa? Tôi không muốn bản thân phải nợ đần ai cả. Thải Nam cười cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Một lúc lâu sau mới nhìn đồng hồ nói với tôi. Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng phải đi. Em ở đây, cần gì gọi chị Liễu nhé. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Nhớ là đừng có ý muốn bỏ trốn nhé. Được rồi. Thành Nam kia ra đi, cụ nhanh như lúc đến không một tiếng động. Chị Liễu sau đó cũng rất thức thời mà bước vào. Cậu Nam nói gì với em vậy? Vẻ mặt còn rất vui vẻ. Ít khi nào thấy cậu ấy có vẻ mặt hào hứng vậy. Vậy ạ, em mệt quá. Ăn cũng ăn rồi, người cũng gặp rồi. Có thể chở mát được không? Ồ, được chứ. Xin lỗi, chị sơ ý quá. Tôi nằm quay mặt vào trong, khẽ cười như điên. Trời ơi, thoát được khỏi tay bà chị lắm lời này rồi. Một câu cậu Nam tốt, hai câu lại vẫn chỉ quay về cậu Thành Nam. Cuộc sống là muôn màu, nhưng rõ ràng người ta luôn chỉ thiên vị mà nhìn về phía màu rực rỡ của những kẻ lắm tiền. Người giàu nói gì cũng đúng, người nghèo nói gì cũng sai. Nếu anh ta không giàu có, hẳn chị Liễu kia lại không tôn sùng đến cái mức chỉ hận không thể quỳ xuống mà lao chân cho người nọ. Mùi thơm từ chất đèn sông tinh dầu bật ra khiến tôi chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng mà say nồng, đáng lắm. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi hơi giật mình tỉnh dậy. Anh ta đã tới, chị Liễu chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ bước đến, nắm tay cầm cửa, mở ra. Thải Nam nở nụ cười rạng rỡ không che giấu đi được chút mồ hôi, đã lấm tấm đẩy trán. Tôi không thể đành lòng mà mặt lạnh tanh, cố nặn ra mấy chữ không thể ngốc hơn được nữa. Sáng sớm ra mà đã chảy mồ hôi. Phải rồi, mới sáng ra đã chạy xe như điên đến quán cháo trên đường Tô Hiệu. Quả nó muốn ăn phải xếp hàng, đứng rộng giá hàng tiếng đồng hồ mới có thể mua được. Sau đó lái xe đến bệnh viện, sợ cháu nguội lại phải chạy phi như bay lên đây. Tống Thúy Kiều, tên nghe thì dịu dàng nhưng lòng dạ hết sức nhẫn tâm. Nhẫn tâm đến khiến người khác đau lòng. Chị Liễu, kiếm giùm em một cái bát. Được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Mùi cháo gà thơm nước mũi khiến cho bụng tôi và đầu óc đánh nhau dữ dội. Thải Nam cầm chiếc thìa dúi vào tay tôi. Ăn đi, em gầy lắm đấy. Gầy, bao nhiêu lâu rồi tôi không cân. Đối với tôi, cái thân thể này vốn dĩ tròn méo thế nào tôi cũng không quan tâm nữa. Bởi từ lâu lắm rồi, nó đã chết qua một lần. Tôi trả lời cho có lệ. Cứ để đó, lát ăn cũng được mà. Đang nóng không ăn đi. Còn đợi đến bao giờ? Hay để tôi đút cho em ăn? Không cần, tôi tự ăn được. Bề bát cháo lên, tôi nhìn gã thanh niên trẻ tuổi bằng ánh mắt chán ghét. Sau đó không cần tiết tháo gì mà bơi lên húp cái rụp một hơi hết sạch. Sau đó đặt bát cháo xuống bàn. Chị Liễu cuống quýt đi rửa bát. Thải Nam bê một ly nước ấm, ôn nhu đặt trong lòng tay tôi. Ăn xong cần phải uống nước ấm. Tôi phủi thức đưa lên miệng, cô uống cạn sạch cốc nước. Người y tá cầm hồ sơ bệnh án của tôi vào. Tướng Thúy Kiều, bây giờ em cần phải đi chụp chiếu và kiểm tra tổng thể sức khỏe. Có thể đi được không? Nếu bệnh nhân không thể đi được thì phía kia có xe lăn. Không cần. Thải Nam buông một câu gọn lỏn, rồi trước con mắt kinh ngạc của tôi và người y tá trong phòng mà bế trọn cả người tôi vào lòng, một mực ôm đi khắp các dãy hành lang. Tôi đấm đấm lên vai anh ta. Đấy, anh bị điên rồi hả? Thả tôi ra. Im lặng nào, người gãy xương sườn vẫn có thể đi được sao? Còn nói nữa, anh sẽ thả em xuống thở đấy và em sẽ biết được hậu quả. Cô y tá nhún vai lắc lắc đầu, dẫn chúng tôi vào khu khám tổng quan. Thải Nam ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi làm xong hết các xét nghiệm, chụp chiếu, tôi cũng được y tá dìu ra ngoài. Thải Nam người này lại chẳng may biến mất, khiến cho tôi phải ngồi xe lăn trở về phòng. Cơn gió thổi qua toàn là mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo tới rợn người. Ngước lên nhìn bầu trời xanh trong, tôi không tự chủ mà nghĩ tới ai đó, cũng như thế mà chậm rãi mỉm cười. Lần đó tôi nằm viện, người kia cũng đã dụng tâm không ít mà cho tôi chút ấm áp. Chỉ tiếc là khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã nhanh chóng qua đi, thè vào là những dằn vặt nhau tới nghẹt thở. Đặng Ninh, không biết giờ này anh có nhớ tới em không? Nghĩ cái gì mà thử người ra thế, cô bé? Nếu không phiền, anh đưa em về phòng. Dạ không cần đâu, em đi xe lăn cũng về được mà. Em vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu, xem tay em còn đau không? Tôi phủ sụt tay lại. Không sao, sao anh lại tới đây? Thì đi thăm bệnh nhân, anh là bác sĩ, chỗ nào mà chẳng có dấu chân. Dạ vâng. Thôi em đưa cô ấy về được rồi, bác sĩ an bình. Tên chết tiệt Thải Nam, hắn nghĩ tôi là ai mà muốn đến liền sẽ đến, muốn đi liền sẽ im lặng mà đi, muốn tôi quy phục ư? Không dễ thế đâu. Tôi có thể tự về, hai người không cần ai phải đưa cả. Anh vừa cười đấy à? Đó, lại thôi rồi, phải nói chứ, cái mặt anh cười nhìn thấy gớm. An Bình nghe câu nói của Thải Nam, nhìn tôi đầy ý tứ bên đăng sĩ nói. Nghề bác sĩ, cái nghề mà hàng ngày hàng giờ đều có thể bế trên tay những sinh mạng thoi thóp, chứng kiến những sự chia cắt lìa xa, ranh giới của sinh tử, cười làm sao nổi mà chẳng thấy gớm. Cậu thật là... Tôi gật đầu thay cho lời chào, cố đẩy xe lăn về phía trước. Thải Nam chạy theo gọi. Bỏ đi cái gì không biết nữa. Khi nãy là mấy anh gọi mà nói chuyện bên ngoài thì rất ồn, cho nên phải chạy vào nhà vệ sinh nghe. Quay ra liền chẳng thấy em đâu. Này, im lặng cái gì đấy? Anh đang nói với em đấy, Tống Thúy Kiều. Có một số việc trốn không hữu dụng. Nếu ông trời một khi đã an bài chuyện gì, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, em sẽ không có cách nào chống trả lại. Ông trời là an bài, em phải ở cạnh anh. Điên rồi. Êm đềm hay không êm đềm, dần dà cũng trôi qua được nửa tháng. Tôi phát hiện ra tôi và Thải Nam chẳng khác gì hai mặt trái phải của một đồng xu, tưởng như là không có gì liên quan. Một kẻ trầm buồn ít nói, đôi khi nở một nụ cười lạnh lẽo. Một kẻ lại hoạt bát tràn đầy sức sống, rạng rỡ và sôi sục nhiệt huyết như một chàng thanh niên mới lớn vậy. Tôi như thế mà cũng không hiểu từ khi nào những việc gượng gạo đã trở nên quen thuộc hơn, dần buông bỏ đi những nuôi thắt và đề phòng thái quá với Thải Nam. Đó cũng là tâm lý chung của con người, cái mà chúng ta vẫn hay gọi là thói quen. Hôm Thải Nam lại tới bệnh viện thăm tôi, lúc về anh trời kéo tay tôi lại, khẽ cúi. Tạm biệt. Chụt. Trên má một chút mềm ấm lướt qua. Tôi thoáng sững sờ. Là hôn sao mà lại nhức nhối trong ngực như thế? Vì cái gì trong mắt em lại cất giấu nhiều bi thương như vậy? Em đã trải qua những gì? Nó khiến cho em rất đau đúng không? Anh sẽ bù đắp cho em. Em... Đoạn hồi ức kia lại vô thành phủ thức hiện về. Tôi không hiểu sao lại rơi lệ. Đừng khóc. Thải Nam nhìn thấy tôi khóc, nhất thời hoảng lên. Anh không hỏi, em đừng khóc. Quá khứ cứ để nó qua đi. Trần thấy anh trở nên luống cuống dù tôi lau nước mắt. Tôi bất động dựa vào vai anh trong ánh hoàng hôn hiu hắt, tà xương đỏ rực như màu máu tươi. Chúng tôi cứ như vậy ngây ngốc thật lâu. Tôi cứ thẫn thờ như thế, tâm ý của Thải Nam tôi cũng hiểu vài phần. Chỉ có điều, thời điểm chính là thứ chúng ta không bao giờ có quyền chọn lựa. Giả như tôi gặp Thải Nam trước, giả như anh đến trước Đặng Ninh một bước, nỗi đau do tỉnh gai tỉnh cửa kia sẽ không như một cái đinh kim chặt trong lòng, càng ngày càng rỉ sét, càng ngày càng khiến tôi nhức nhối và đau đớn hơn, không cách nào lấy ra được. Nằm viện tròn một tháng, sức khỏe của tôi cũng đã ổn định. Thành Nam yêu cầu bệnh viện thực hiện kiểm tra sức khỏe của tôi hai lần, thấy tất cả đều ổn định mới để tôi xuất viện. Và tất nhiên vì lời hứa làm ô xin mà tôi phải theo chân người nọ về. Đôi môi tôi đỏ tươi ra như một cánh hoa tràn đầy sức sống. Cuối cùng cũng được xuất viện rồi, vui quá. Thành Nam lái một chiếc xe màu đen, cửa kính rất đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Tôi ngồi yên vị ở ghế phụ, anh đưa tay lên cài dây an toàn cho tôi, nhân tiện trêu chọc ghé sát mặt lại gần tôi. Tôi không nhanh không chậm tặng anh một cái thát nhẹ cảnh cáo. Em nói rồi, em không thích đùa đâu nhé. Thật là chỉ định quàng cho em cái khăn thôi mà. Xin lỗi. Thải Nam cũng không thèm để ý đến lời nói của tôi, quấn cái khăn choàng màu xám đậm trong tay lên cổ tôi. Mang đi. Tôi có chút khó xử. Cái khăn choàng này không hợp với bộ đồ hôm nay em mặc cho lắm, màu sắc có hơi dư. Tôi mới vừa nói xong, sửa mắt liền nhìn thấy Thành Nam cười như không cười, nhìn chằm chằm tôi, đem mắt lạnh đến phát run. Vì thế, tôi đưa tay đem hai đầu khăn choàng quấn lại thắt cái nút. Mang thì mang, anh đừng làm cái loại ánh mắt này, khiếp đến hoảng. Chiếc xe chạy qua mấy con phố rồi chậm chậm tiến vào một chiếc cổng rất lớn, sửng sững trước mắt tôi là biệt thự trắng xa hoa với không gian rộng hàng ngàn mét vuông, trị giá mấy triệu đô mà chị Liễu vẫn luôn nhắc tới. Tôi không biết nên miêu tả thế như thế nào cho đúng với giá trị của nó. Đại khái rất đẹp đi, vẻ đẹp tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi bước chân lên từng bậc thang đá mát lạnh, đi qua một sảnh rất lớn, có lẽ là phòng khách. Sau đó xuống thang máy lên tầng 3. Thải Nam quay sang nói với người phụ nữ chạc 50 nãy giờ vẫn đi theo sau chúng tôi. Phòng con dặn, bà đã sắp xếp cho Thủy Kiều chưa? Rồi thưa cậu chủ, căn phòng ở ngay cạnh phòng cậu đã xong cả rồi. Tốt lắm. Thải Nam cùng tôi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị trước. Mùi hoa hồng thơm mát lan tỏa khắp phòng. Một chiếc giường màu trắng rất lớn được kê cạnh cửa sổ màu xanh lam, nhìn thẳng ra bên ngoài khoảng vườn rộng rãi thoáng đãng. Tivi, tủ lạnh, không thiếu thứ gì. Tôi bị hấp dẫn bởi sự tráng lệ của căn phòng, làm cho não ngừng hoạt động. Thải Nam cô cua tay trước mắt tôi. Làm gì vậy? Lo sắp xếp đồ đi chứ, còn xuống ăn cơm. Mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh cũng sang phòng mình đã, đừng để mãi không tiện. Thải Nam sang bên phòng kia, bà gái nho nhã tiện trò chuyện với tôi và giúp tôi sắp xếp mấy món đồ. Gọi ta là dì Lan được rồi. Cậu Nam là một tay ta nuôi nấng từ nhỏ, cho nên có chút thân thiết. Con tên là Thúy Kiều đúng không? Vâng ạ. Tên đẹp, người cũng đẹp, lại ăn nói dịu dàng. Thảo nào cậu Nam lại để tâm đến con như thế? Không phải đâu ạ, là tại vì anh ấy đâm xe vào con, cho nên thấy áy náy. Con cũng chỉ đến đây làm việc vài tháng để trả nợ tiền viện phí rồi sẽ ra đi thôi. Dì Lan cười tươi thật dễ mến. Con bé ngốc này đúng là chẳng có ý, thiếp lại vô tâm. Dì ở ngôi nhà này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người con gái khác đến ở đấy. Trong nhà không có giúp việc nữ sao ạ? À, bọn họ đều ở khu nhà dành cho người làm, chứ không ai ở đây cả. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Quần áo của con dì chuẩn bị sẵn đây rồi, nước tắm cũng đã xong. Vâng. Nếu không có chuyện gì khác, dì ra ngoài đây. Vâng. Tôi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm ngập cánh hồng, nhắm mắt lại cảm nhận được hương hoa thơm nồng vây quanh cái mũi. Đã bao lâu rồi chưa thoải mái như thế. Xong chưa vậy? Ăn cơm thôi. Tôi nghe bên ngoài có tiếng sục của Thành Nam, vội vàng lau người thay bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Bộ đồ cũng thật khéo vừa vặn với tôi. Mở cửa ra, Thành Nam mặc một bộ thể thao ngố, chân đi dép trong nhà, thật khác với phong cách ngày thường. Ta vẫn còn hơi ươn ướt, có chút tùy hứng. Người đó trưng ra bộ mặt trông thật ủy khuất. Tống Thúy Kiều, anh chờ em hơi lâu rồi đấy. Chúng ta đi thôi. Bên trong nhà ăn trang hoàng không kém bao nhiêu so với suy nghĩ của tôi. Hệt như chủ nhân nó, nhìn giản lược, kỳ thật cũng không hề bình thường. Chỉ mỗi cái tủ rượu kia, bên trong bày một loạt rượu quý giá đã để cho người ta lưu lưỡi. Những món ăn đầy đủ hương sắc được dọn lên theo đúng một trình tự của bữa ăn sang trọng, vừa ăn vừa nhấp chút rượu vang. Cuộc sống thật sự an nhàn quá sự mong đợi của tôi. Nếu như đây là một giấc mơ, xin gửi cho tôi mơ dài, mơ mãi cũng được. Sau này, cứ xem như đây là gia đình của em. Tôi biết tôi là rung động trước em. Ở bên cạnh em, tôi sinh ra cảm giác muốn bảo vệ chở che, muốn ôm em trong lòng. Người ta nói em gầy gò, ốm yếu. Tôi lại thấy em rất xinh đẹp. Từ khoảnh khắc em ngã ở trên đường, khi bàn tay đầy máu của em đan vào trong bàn tay anh, ánh mắt đó thật khiến anh nhức nhối. Lúc đó anh nghĩ là Thành Nam anh đang muốn chìm vào ánh mắt u buồn đó của em. Thúy Kiều, anh là thương em. Hay hơn cả thế nữa. Miếng rượu tây đắt đỏ vừa trôi qua cổ họng lại có vị rất ngọt. Đó là cảm giác mà lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi đã quên hết từ bao giờ. Từ ngày kết hôn với Đặng Ninh, tôi từ cô bé ngây thơ bỗng chốc biến thành đàn bà, luôn sống trong sợ hãi. Lúc nào khi ngẩng mặt lên cũng sợ bị Đặng Ninh nhìn tới, lúc nào cũng là bị tóm lấy, bị đánh đập, bị giam cầm. Khi đó tôi vốn dĩ không nhìn thấy tương lai. Thế nhưng hôm nay có người lại nói với tôi những lời thế này, giống như kéo tôi lên từ bùn lầy, cho tôi một ánh sáng mới. Sự chân thành là một thứ quý giá hiếm hoi, chỉ là vẫn như lần trước, tôi không thể đồng ý được. Đôi mắt tôi trải đầy nước mắt, nhìn cũng không biết liệu có đúng hướng hay không, liền cúi thấp, thật thấp. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu như em đã khiến anh hiểu lầm như thế, em sẽ ra đi để không làm mất thời gian của anh. Thật sự để mà nói, hôm đó có phải em đã gọi tên Đặng Ninh đúng không? Người đó tuy đã khiến em thương tổn, nhưng lại mới chính là người em yêu. Xin lỗi, vì trái tim em thật không có chỗ cho một người khác nữa, cũng không còn đủ dũng cảm để yêu ai nữa. Rất nhanh thôi, em sẽ rời đi. Đừng đi, đừng rời xa anh. Là từ bao giờ đây? Anh không muốn, không nỡ, cũng không thể mất đi em. Thải Nam như vậy lại ôm lấy tôi rất chặt. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng tôi. Ôm như thế đủ rồi đấy. Mẹ, có chuyện gì? Sao lại về mà không báo trước cho con đi đón? Người mệnh phụ phu nhân quý phái mặc một chiếc váy màu đỏ, gương mặt quá sắc sảo, lại biết cách trang điểm, khiến cho bà trẻ hơn tuổi rất nhiều, khiến tôi thật khó đoán ra tuổi thật. Nhưng nét mặt kia rõ ràng không vừa lòng với cái ôm của Thải Nam, hắng giọng. Mẹ gọi con, cho con cô sẽ không đi đón. Con bình thường đã không quan tâm đến mẹ, lớn lên đủ lông đủ cánh lại càng không. Thải Nam không dỉ chân lấy nửa bước. Con hỏi, có chuyện gì mà mẹ lại về? Lần trước con đã nói rất rõ ràng rồi mà. Mẹ Thải Nam trao mày. Con nói chuyện với mẹ bằng cái giọng gì vậy? Mai Chi là một cô gái rất tốt, hai gia đình lại môn đang hộ đối. Còn bà kia nghe bảo là tự đâm vào xe của con để bắt đền an vạ, lại còn rất biết cách câu dẫn đàn ông. Tôi lập tức giải thích. Không phải đâu bác gái à, cháu và anh Nam thật ra chỉ muốn lừa thẳng con trai tôi vào chồng để mà dày ở lại đây an bám. Xin lỗi, cửa nhà này không chào đón cô. Bác hơi quá đáng rồi. Con đem thứ phu học này ở đâu về thế hả? Trước khi đem về, ý nhất con cũng phải biết nó là loại người nào đã chứ. Không có lai lịch rõ ràng, lại không học thức, chỉ dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp thôi sao? Tôi mở mịt siết chặt tay xuống cạnh bàn, muốn nói với bà ta. Tôi không có ý lợi dụng Thải Nam, càng không muốn bước chân qua cửa hảo môn một lần nữa. Cơm nhà giàu thật sự khó nuốt trôi, chỉ là lời chưa kịp nói ra, liền bị cho một cái tát bỏng rát. Cảnh cáo cô, rời xa Thẳng Nam ra. Giữa những lời nghiệt ngã kia, Thải Nam thất vọng nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, con tin Thúy Kiều không phải muốn tiếp cận con vì gia tài bạc tỷ hay gì cả. Chính con mới là người ép em ấy ở lại, đừng cư xử với cô ấy như thế. Tôi mơ hồ vẫn giữ tay chặt lên má, trong đầu lại vang lên tiếng Đặng Ninh, tiếng mẹ Thành Nam trộn lẫn với nhau. Cô chỉ lừa đảo, lợi dụng họ để bước qua cửa hảo môn, chỉ là hạng vô hảo đi thoã, câu dẫn con trai. Thải Nam nửa rát nửa ôm người tôi bước khỏi, gương mặt lạnh đến sợ người. Mặc kệ những lời của bà ấy, để anh đưa em đi. Tôi run rẩy trong ngực anh những tiếng hẹn lớn. Suốt cả một đường đi, tôi không nói gì cả. Nghèo cũng là một cái tội. Muốn làm bạn chân thành với một người cũng thật khó khăn. Thải Nam lén nhìn tôi mấy lần rồi lại thở dài. Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Thải Nam dường như quá quen thuộc ở đây, nên vừa bước vào đã được chào đón hết sức niềm nở và dẫn vào một phòng riêng tách biệt. Tôi không còn tâm trạng nào mà quan sát hay để ý những thứ xung quanh nữa. Cũng không biết đồ ăn có tư vị gì, đắng, cay, ngọt, mặn, chẳng qua chỉ là gia vị. Cho một muỗng lên miệng, lại chán ghét đả xuống, cứ tuần tự mà lặp lại như vậy. Trong phòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Thải Nam rất ít khi trầm mặc như vậy. Sau khi đem tất cả vỏ tôm đều lột hết xong, Thải Nam thở dài một ngụm khí lạnh thật dài, ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc lâu mới nói. Lời của bà ấy nói, em không cần phải quan tâm, cũng không cần phải quá để ý. Mẹ con anh từ trước đến nay đã luôn bất hòa, nhất là từ ngày ba qua đời, giữa mẹ và anh không còn tiếng nói chung nữa. Xin lỗi, vì em lại khiến hai người càng thêm xa cách, lại nữa về xin lỗi bác có được không? Dù sao cũng tại em xuất hiện quá đường đột trong nhà. Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em muốn dọn ra ngoài, hình như bác đang hiểu nhầm em. Càng ở lại, chỉ càng khiến tất cả đều khó xử. Em vốn dĩ không cần đi đâu cả, với tư cách một người đã khiến em phải nằm viện và tổn thương vật chất cũng như tinh thần mà vẫn chưa bù đắp được. Anh không cho phép rời xa anh. Mẹ anh bà rất bận rộn, sẽ lại bay vào Sài Gòn ngay. Không sao đâu, mẹ anh, bà ấy muốn anh gặp gỡ một cô gái. Anh vốn không thích cô ta, khôn khéo đến mức giả tạo. Và trên hết, anh không quan tâm người trước mặt là cô ta hay bất kỳ kẻ nào khác. Trái tim anh bây giờ đã đủ chỗ, ánh mắt anh bây giờ cũng chỉ để lọt vừa một người mà thôi. Nhưng mà em... Không sao, anh sẽ chờ. Chờ ngày em nhận ra phía sau lưng em là vòng tay anh. Chúng ta còn trẻ, cũng không cần quá nóng vội. Có những chuyện chỉ là sớm hay muộn. Ăn một chút đi. Được rồi. Thải Nam cười, trong nháy mắt, cả phòng đều rực rỡ. Dù sau này em sẽ biết, trên thế giới này không có ai là người thương em như anh. Ăn cơm đi. Nói xong cầm lấy khăn ướt bên cạnh lau tay, bắt đầu ăn cơm. Đừng ngốc nữa, đồ ăn sắp nguội rồi. Tôi nhổ ra một ngụm khí, vùi đầu bắt đầu ăn cơm. Chỉ là thủy chung đều không động đến một bát tôm yêu nhất đã được Thải Nam bóc sẵn. Tôi như vậy nhưng người kia cũng không nói gì thêm. Lúc chúng tôi trở về, mẹ anh vẫn chưa đi. Trái lại, nhà xuất hiện thêm một cô gái nữa. Mẹ anh và cô gái đó khá thân thiết, cho nên mới cười nói với nhau vui vẻ như thế. Ở bên cạnh, chị Liễu đang xun xoe rót trà, cũng hưởng ứng rất nồng nhiệt câu chuyện của mẹ Thải Nam và cô gái đấy. Nhìn thấy tôi và Thải Nam đi về, bà đương nhiên nhận ra, tủm tỉm cười. Mà chi này, sau này thỉnh thoảng tới nhà bác chơi với Thải Nam. Chị Liễu cũng phụ họa thêm vào. Phải đấy, cô Mai Chi đúng là con gái Hà Nội gốc có khác, khéo tay hay làm, ăn nói lại mực thước dịu dàng. Cô gái kia mặc chiếc váy hoa xinh xinh, cười nhẹ uống từng ngụm trà thơm, nghiêng người cười nhẹ nhìn Thải Nam và tôi. Anh Nam. Mẹ anh tán thưởng. Con gái Hà Nội của những năm xưa cũ, chuẩn mực đến nhường nào, lời nói ra như hoa như ngọc, đúng là chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Tôi biết đó là những cái tát thẳng vào mặt tôi, lời nói không là dao nhưng sẵn sàng đâm vào người ta từng vết cứa. Tôi cúi đầu lý nhí. Con chào bác, em chào chị. À, đây là cô gái anh đâm xe vào tháng trước và đang ở nhờ lại đây sao? Thải Nam như vậy ở bên cạnh tôi siết tay lại, trừng mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Ai nói với cô như thế? Cô gái nọ biết mình hơi thất thố, liền lập tức lấy lại dáng vẻ đoan trang thủy mị, mỉm cười. Ôi, chị xin lỗi nhé, chỉ tại... Cô đến đây có việc gì? Cô Mai Chi? Bác gái nói từ Sài Gòn trở về, muốn em đến nhà chờ về bác. Cô thực sự không hiểu ý của tôi. Mẹ Thải Nam ngắt lời anh. Đủ rồi Nam, tại sao con lại đối xử với Mai Chi như thế? Là mẹ bảo con bé tới đây, có trách thì trách mẹ đi. Bác à, con thực sự xin lỗi, tại do con nên hai người mới cãi nhau. Con xin phép ra về, hôm khác con lại tới ạ. Giọng nói của Lan Chi nghe cả chút giọng mũi, có vẻ sao khóc đến nơi rồi. Mẹ Thải Nam liền đổi giọng xót xa. Vậy con về đi, hôm nào lại qua. Thải Nam tính tình nó xưa nay khô cứng như vậy, con đừng trách. Vâng. Thải Nam, con tiễn Mai Chi một đoạn, hay để mẹ tức chết con mới vừa lòng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Mai Chi cộng thêm thái độ của mẹ anh, Thải Nam miễn cưỡng tiễn khách. Chỉ còn lại tôi với mẹ anh, tôi thật không biết nên làm thế nào, liền lại bị những lời không hay lọt qua kẽ tai. Nói thật đi, có phải cô cố ý tỏ ra tội nghiệp dù xin xỏ thằng bé nhạt về không? Còn không có, thật sự không như bác nghĩ. Hay là cô cho nó ăn bùa ngải gì, thế thằng Nam giàu có thì đeo bám không thôi. Mấy cái loại đầu đường xó chợ như cô, tôi thấy nhiều rồi, cô tính toán cái gì hả? Tôi tức đỏ cả mắt, nhưng mà chưa kịp định thần đáp trả, chưa còn mắt ngỡ ngàng của mẹ anh, Thải Nam kéo tay tôi rời khỏi. Mẹ, chuyện của con không cần mẹ phải bận tâm. Kể từ lúc mẹ quyết định chuyển vào Sài Gòn, chúng ta đã không còn tiếng nói chung. Tôi loạng choạng bước chân, lại trực tiếp bị kéo cả người vào lòng mà khoác đi. Trên miệng tôi không biết nói gì cho phải. Thải Nam đưa tôi trở lại phòng, tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi mà cũng thật khó khăn. Dì Lan được lệnh của Thải Nam vội vã lên phòng tôi. Có chuyện gì vậy Nam? Trên miệng anh nghiến ra từng chữ. Đuổi việc chị Liễu ngay bây giờ. Cái này... Ánh mắt sắc lạnh của Thành Nam hẹp mi hướng tới. Dì Lan thở dài một hơi. Được, vậy bác sẽ nói với cô ấy rời đi. Còn nữa, nếu mẹ con có ý kiến, cứ nói với bà lên tìm con. Tôi cũng không thể ngờ được, chị Liễu, con người ngày đêm chăm sóc tôi nơi bệnh viện, con người mà tôi nghĩ luôn tốt với tôi vô điều kiện, cuối cùng lại cũng bán đứng tôi vì một chữ tiền. Mà cũng phải thôi, ai dám trái lời bà chủ, ai dám trái lời mợ chủ tương lai kia chứ. Tôi hiếu lắm mới lại có thể tìm lại nụ cười vô lo ấy. Bây giờ phải đối diện với định kiến xã hội tàn khốc này. Kẻ không tiền chưa bao giờ là người chiến thắng cả. Ngày hôm sau nữa, tất cả vẫn chỉ là tiếng cai vã không hồi kết của mẹ con Thành Nam. Tự nhiên xoay quanh câu chuyện đó là tôi. Tôi không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cho dù mẹ con họ đã bất hòa từ trước, nhưng vì tôi, tất cả lại giống như giọt nước tràn ly. Nhưng mà tôi còn có lòng tự trọng của mình. Thực sự ở đây tôi như kẻ ăn bám. Không công việc, ăn không ngồi rồi, khiến người ta ngừa mắt là lẽ đương nhiên. Tôi nói với Thải Nam, dù anh muốn hay không, em sẽ rời đi. Hai chúng ta thực sự không nên ở cạnh nhau. Sau này nếu có duyên, sẽ gặp lại. Có phải vì chuyện của mẹ anh? Không phải, là em muốn rời khỏi mà. Bốn phía trở nên yên tĩnh như tờ, hồi lâu Thải Nam mới mở miệng. Được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Bạn anh mới mở một tiệm bánh rất lớn, nếu em không chê, có thể từ đó vừa học làm bánh ngọt, lại vừa kiếm được một công việc tốt. Mà cũng chỉ có như thế, anh mới yên tâm được. Chuyện này, đừng nghĩ gì cả, chuyện tương lai cứ giao cho anh. Một khi anh đã hạ quyết tâm, thì ai cũng không thay đổi được nó. Vô luận thế nào, binh tới tướng chặn, nước tới đất che, không sao cả. Tôi không đáp lại, bị người kia kéo vào lòng ôm lấy. Tôi đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút thương yêu. Bị Thải Nam ôm như thế, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ bất chấp đạo lý của anh, tôi coi như là ngăn cản, chỉ sợ cũng tổn công vô ích, dứt khoát mà kệ, đỡ phí sức lực. Sáng hôm sau, tôi chính thức dọn ra khỏi ngôi biệt thự to lớn của Thải Nam. Nơi anh đưa tôi đến là một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ hẻm. Xe ô tô không thể vào trong, bởi vậy chúng tôi đi bộ một đoạn từ cầu đá xanh vào. Dưới cầu nước thanh sạch, óng ánh. Thải Nam dừng lại trên cầu, chỉ tay về phía trước. Trong màn sương sớm hiện ra chiếc thuyền nan con mờ mờ ảo ảo lướt nhẹ trên mảnh sóng xanh trong. Đẹp không? Tôi nhắm mắt nhìn chiếc thuyền nan đang lặng lẽ trôi. Đuôi thuyền đậu một con chim nhỏ, tùng tẩy cánh bay. Người lái thuyền ném xuống chu cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chim nhỏ duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen vùng dậy đâm vào trong nước. Trong lòng tôi bỗng như thấy bình yên đến dị thường, cũng khẽ gật đầu. Đẹp lắm. Ngày bé thường hay cùng bà nội đi qua đây, cũng đứng lại trên cầu và sáng sớm nhìn thuyền trôi. Chim tỉ mồi, sau đó hai bà cháu sẽ cùng nhau ăn một bát cháo sườn của người bán hàng rong. Nhiều mái mùi vị thơm thơm, béo béo của bát cháo những năm đó. Nhưng rồi anh cũng mãi mãi không thể tìm lại được. Tuổi thơ của anh chính là sống ở đây, bên cạnh bà nội. Tiếc là người bạn dòng đã không còn đi qua cầu đá xanh, bà nội cũng qua đời. Tôi vô thức lại rơi lệ. Tôi nhớ đến bà nội, nhớ đến những lúa rau bắp cải xanh mướt, nhớ đến dặm su su chất lủ lẳng quả trước sân nhà, nhớ bà lương còng mát kém vẫn buồn nắng hai xương lan lộn kiếm con ốc con trai. Nhớ lắm. Thải Nam giắt tay tôi kéo đi. Thôi nào, xin lỗi, cha tay anh nói chuyện buồn khiến em đau lòng, lần sau sẽ không nói nữa. Tôi vội lau nước mắt lắc đầu. Không phải, là tự em suy nghĩ vớ vẩn đó thôi. Lá vàng rải rác một đường đi, bước chân tôi dẫm lên lá vàng, từng bước bi ai. Đang đi lại cúi đầu mới phát hiện dây giày mình bị tuột. Tôi còn chưa kịp khom lưng buộc lại, Thành Nam đã ngồi xuống. Tôi phối thức lùi lại một bước. Anh ngẩng đầu nhìn nhíu mày. Em lùi cái gì? Tôi lúng túng nói. Không cần, tự em có thể làm được mà. Thành Nam không để ý đến tôi, hai tay nhanh nhẹn buộc chặt dây giày. Tôi chống đổ gối, không được tự nhiên lắm nói câu cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, cô bé ngốc. Từng cử chỉ của người nọ cứ như vậy len lỏi vào tim tôi. Nói không phải chứ, được một người con trai vì mình mà cúi đầu buộc dây giày là hành động hết sức trụy tim. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh tường được bao bọc bởi mấy khóm hổng cổ. Cánh cổng bằng gỗ vừa được mở ra kêu kéo kẹt rất vui tai. Tôi thoải mái bước vào, gió lùa từ khoảng sân mà theo hương đất cùng ẩm ướt quyện với mùi hoa thơm trái ngọt quay vườn, thực sự khiến tâm trạng khoan khoái dễ chịu. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, trên tường treo hai bức di ảnh đen trắng, dưới bàn thờ bày hoa quả cùng lư hương. Thành Nam cùng tôi thắp một nén hương rồi cúi đầu khấn vái, hương nhang chậm rãi lượn lờ như khói sóng. Tôi thắp hương xong đứng thẳng dậy, nhìn bức ảnh đen trắng của bà lão trước mặt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào một bức ảnh cỡ lớn treo trên tường. Cô gái tuổi trạc 20, người đó cẩm ô mặc sườn xám giống như trong mấy bộ phim thời Trung Hoa Sơn Quốc, dưới chân là một đôi giày vải thêu hoa. Tôi thẩm đánh giá thì ra bà nội của Thành Nam khi còn trẻ là một mỹ nhân, một đôi mắt cười dịu dàng đa tình là dung nhan điển hình như khói như sương của con gái Hà Thành xưa. Thành Nam tự hào giải thích, bà nội ngày còn trẻ đấy, rất đẹp phải không? Thật đẹp, em bây giờ mới hiểu tại sao anh lại có sức hấp dẫn như thế. Thì ra là thừa hưởng vẻ đẹp của bà nội. Vậy mà vẫn khiến ai đó chán ghét không thôi. À, anh dẫn em vào phòng của em, không phải phòng hồi nhỏ anh từng ở đâu. Ngôi nhà nhỏ cho nên phòng ngủ không lớn lắm. Tuy nhiên tôi lại nghĩ nó rất ống cúng. Rèm cửa treo màu tím, chăn ga mọi thứ cũng được thay mới. Trên tường treo một bức thư pháp bảng chữ. Đọc ngàn cuốn sách, đi vạn dặm đường, chỉ một vợ hiền. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, không quên tán thưởng. Bức thư pháp thật sự rất đẹp, lời văn câu chữ cũng rất mượt mà bay bổng. Thải Nam gai gãi đầu, là anh viết đấy, đến bây giờ vẫn theo tôi chỉ đấy thôi. Thư pháp là bà nội dạy anh viết. Tôi thở dài, Hà Nội ngàn năm văn hiến, có lẽ cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay biết thư pháp, nhất là tụi trẻ như chúng ta, thật sự đáng ngưỡng mộ. Nếu em thích, hôm nào rảnh rỗi, anh có thể dạy em. Đừng nói cảm ơn nữa nhé. Ngày nào, lúc nào cũng nói những lời đó với anh. Vậy nên nói là đa tạ. Giá tiền nhà thế nào? Em không muốn ở nhờ, em muốn thuê ngôi nhà này. Anh không đồng ý, em sẽ ra đi. Vậy 500.000 một tháng nhé. Cũng được, nhưng em chưa có tiền đâu. Đi làm có lương em sẽ trả. Hà hà, được rồi. Vòi nước nóng, nhà tắm giặt, phòng ốc, tủ lạnh, tất cả đều hoạt động bình thường. Em biết rồi. Vậy thử bếp mời nhé, em nấu bữa sáng cho anh, coi như trả công anh giúp em tìm việc và cho thuê nhà giá rẻ. Ừ. Tôi coi như cũng có chút tài lẻ nấu ăn, tôi chọn hai món sở trường là bánh trứng bột mì và cơm rang để trổ tài. Cũng may gia vị và mọi nguyên liệu trong nhà bếp cũng ổn, cho nên không phải ra ngoài mua thêm thứ gì. Tôi hì hục nhào bột, Thải Nam ở bên cạnh quan sát, lại đột nhiên vươn ngón tay ở trên mặt tôi quệt một cái. Đem bột mì đều dính lên mặt tôi, tiếp đó lại nâng cảm tôi lên bình luận. Mặt mèo. Khuôn mặt tôi ẩm một cái mà đỏ rực, gần như muốn nhảy dựng lên. Tôi chật vật mà gạt tay anh ra. Làm gì? Thải Nam buồn cười, hôn lên trán tôi như chuồn chuồn lướt nước. Như thế này mới đúng chứ, mới phải chứ. Sự hồn nhiên ngây thơ từ tận trong tâm hồn, vẽ ra theo từng cử chỉ. Anh trêu em. Lần sau đừng như vậy, em không muốn. Thôi, không trêu em nữa, em làm tiếp đi vậy. Là anh lỗ mãng, sẽ không có lần sau. Một tiếng sau, bánh trứng bột mì thơm ngon cuộn trên đĩa, bên cạnh còn có một đĩa cơm rang thổ cẩm, sau mùi thơm phương hai ba lát phía trên. Thành Nam lao vào bàn, đói quá. Tôi nhìn một thân hình dàn chắc, miệng nhồi nhoàm nhai vãi cả cơm ra ngoài, trong lòng tự dưng cũng vui vẻ mà cười theo. Hôm nay mới thấy người nọ thế này, nhưng lại cũng có lúc đánh mất hình tượng cao phú soái. Nhìn cái gì, cầm có nhìn anh lúc này, đẹp trai quá đúng là một cái tội mà, ăn đi. Tôi không nhỉ nữa, còn không dám nói ra là nhìn như thế nào người kia cũng có chút ngốc. Tôi chỉ ăn vài miếng còn lại đều nhét vào cái bụng kia. Ăn xong đến nửa tiếng, miệng còn khen không hớt. Ăn ngon thật, tay nghề của em rất khá. Đó là bởi vì anh đói đó thôi, tôi thản nhiên giải thích. Cũng không phải, con người ta chỉ để ý khi những thứ đó thuộc về người mà chúng ta quan tâm. Không quan trọng món đó là gì, chỉ quan trọng ai là người làm ra những món đó. Nếu là người ta thương, ngớ ngẩn cũng thấy thật yêu kiều. Không ngon chu xuống cổ họng lại cũng thật ngọt ngào. Thôi, đừng nói nhảm nữa. Những lời xuyến xuôi thế này em nghe chẳng lọt tai. 9 giờ sáng rồi đấy, đưa em tới cửa tiệm của bạn anh đi. À ừ. Thành Nam đưa tôi tới tiệm bánh mì mà anh nói là của bạn anh mới mở, cũng khá gần chỗ này, cách khoảng 10 phút đi bộ. Cửa tiệm thật sự rất lớn. Tôi quan sát từ xa có ô cửa thủy tinh trong suốt, những chiếc bánh to nhỏ với đầy đủ màu sắc và hình dáng được xếp ngăn nắp trong các ô cửa kính. Thành Nam đỗ xe xong kéo tay tôi. Vào đi. Tôi theo anh vào bên trong cửa tiệm. Tiệm 10 giờ mới mở cho nên giờ này vẫn chưa có khách. Không gian trong lành, tĩnh lặng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng thơm khắp sảnh lớn. Người tiếp chúng tôi là người đàn ông chưa quá 30, trông dáng vẻ có lẽ là chủ của cửa hàng. Thải Nam rất nhanh đã đưa tay về phía người nọ. Anh Đông Dương. Dòng hôm nay đến nhà tôm, thật vinh dự quá. Cô bé này hẳn chính là Tống Thúy Kiều mà em nói sao? Vâng anh, em đưa cô ấy tới đây, vừa làm vừa xin học nghề. Có gì anh Dương chỉ dạy cho em ấy nhé. Tôi cũng cố nở ra một nụ cười thật tươi. Em là Thúy Kiều ạ, cảm ơn anh đã nhận em vào làm. Người đàn ông tên Đông Dương nói. Phải cảm ơn Thải Nam của em. Cậu ta tình nguyện đầu tư vào đây, có qua có lại mà. Đông Dương là một người vô cùng giỏi giao tiếp, miệng lưỡi giảo hoạt, bản chất con buôn thầm đẫm trong từng mạch máu. Câu kia cũng đã nói rõ, hắn chịu dạy dỗ tôi cũng chỉ vì lợi ích kinh tế. Nói ra lời ấy vừa đủ hàm ý với Thải Nam, đừng quên hứa hẹn, cũng một mặt đưa tôi vào thế chịu ơn Thải Nam. Hai bên nói chuyện với nhau một lúc, cảm thấy cái gì cần nói ra cũng đã nói ra cả rồi. Thải Nam mới yên tâm ra về. Thải Nam chăm chú nhìn tôi hơi nữa, còn là ánh mắt yêu chiều đặt tay lên mái tóc tôi xoa nhẹ. Phải học chăm chỉ, biết không? Em biết rồi. Thải Nam quay lại phía Đông Dương. Anh Dương, nếu có bất cứ khó khăn gì ở xưởng bánh của anh, cứ nói với em. Đông Dương đương nhiên hài lòng, lại càng hài lòng, cười rộ lên một chút, bắt lấy tay Thải Nam. Cảm ơn em, nhất định anh sẽ tận tình chỉ bảo cho cô bé này. Vâng, thế thì tốt rồi. 3 năm sau, gặp được Thải Nam, tôi cho rằng đó là định mệnh. 3 năm bên anh là 3 năm sóng yên biển lặng. Trong công việc của tôi, đường lớn mở rộng, từ một con bé ngâu nghếch nhà quê bị bạo hành, đi học việc trong một tiệm bánh, đã vươn mình trở thành bà chủ. Tôi có quyền quản lý, nhân viên nghe hay không đều phải câm miệng. Những người khác cho dù không cam lòng, Thải Nam cũng đem bọn họ chèn ép đến nhu thuận lại mới thôi. Gia đình tôi, bà và bố đều khỏe mạnh. Tôi cũng chỉ dám viết một bức thư báo bình an và quan sát mọi chuyện từ phía xa. Có lẽ bọn họ cũng cho rằng lựa chọn rời đi của tôi là đúng đắn, cho nên mới vẹn vẹn viết cho tôi một dòng thư ngắn ngủi. Chỉ cần con sống tốt, nơi đâu cũng là nhà. Bà và bố đều mạnh khỏe. Con hãy sống cuộc sống vì con thôi, đừng vì ai nữa. Cũng bởi vì những dòng thư đó đã vơi bớt đi những dằn vặt trong lòng tôi. Đặng Ninh xem như anh ta còn chút tình người mà không đuổi bọn họ ra khỏi căn nhà đó, cũng không có mưu hại bà và bố. Nhưng dù cho là như vậy đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn không cách nào tha thứ cho hắn. Hắn đáng phải chết trăm vạn ngàn lần. Người chị Hạnh Nguyên đã từng giúp tôi thuở trước, cư nhiên lại trở thành chị em tốt của tôi, để tôi tin tưởng giao cho quản lý một cơ sở mới mở. Nếu không có chị, chưa chắc tôi đã còn sống, biết đâu sẽ là xác chết vô danh, nằm lại mãi ở công viên bỏ hoang nam đó. Với mức lương ổn định, chị cũng không cần phải bươn chải trong thế giới lấy đêm làm ngày nữa. Chị đã kéo tôi ra khỏi cõi chết, tôi cũng nguyện kéo chị ra khỏi vũng bùn để cảm ơn. Tôi đã bơi chân dẫm lên cái gọi là vận mệnh đáng hơn loài hoa cải đắng. Cuộc đời ưu ái tặng cho tôi một hổ bát lớn vận may. Năm tháng như dòng chảy thuận buồm xuôi gió như làm hư tôi. Trên thị trường bốn bề cũng có thể nói là yên tĩnh. Ba năm qua, bên người Thải Nam om bướm đều vì tôi mà bị đuổi ra xa. Tôi cũng tuyệt đối không có bạn khác giới ngoài Thải Nam. Chỉ cần anh không thích, tôi nguyện sẽ không quen họ. Thật ra ban đầu khi anh theo đuổi, tôi đã rất bài xích và nhất định cự tuyệt. Nhưng người nọ không bỏ cuộc, dùng tất cả tấm chân tình để chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh dành cho tôi sâu đậm đến nhường nào. Những lần tỏ tình thất bại không khiến anh lùi bước. Anh nói, chúng ta thử một lần, nếu không hợp thì chia tay. Em đã bị tổn thương, chậm thì 3 năm, muộn thì 5 năm. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trái tim em lành vết thương? Thải Nam cũng như trước, bất luận là gì cũng đồng ý. Thải Nam nhẫn nại 2 năm mới được như ước muốn nghe được một chữ được của tôi. Tôi đối với chuyện này vô cùng tỉnh táo quyết định, thực sự không phải chỉ là một khắc xung động nhất thời. Tôi do dự suốt 2 năm qua cũng là có lý do của nó. Dù rằng đã thành bà chủ của một tiệm bánh, thế nhưng sự thật là mọi cố gắng của tôi cũng không bằng lãi ngân hàng một tháng của Thải Nam. Tôi mơ hồ hiểu được lo ngại của mẹ anh, chẳng qua cũng tại chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Nhưng mà tôi, sớm hay muộn cũng phải tìm một người cùng trải qua tuổi già. Thải Nam lại là người thích hợp nhất, cho nên cũng sẽ cho bản thân một cơ hội. Có thể thử xem, chỉ là cũng nên chừa một đường lui. Anh biết rồi, sẽ không làm khó em. Thải Nam cảm vì vậy mà chiều cố tôi hơn nữa, càng gần gũi hơn tự nhiên mà trò chuyện về cuộc sống công việc. Cao hứng lên sẽ nắm tay, thi thoảng còn hôn phớt nhẹ lên má, ngọt lịm tới cuống họng, thấm đẫm vào tim. Tôi lúc đầu còn nóng lòng phủi sạch quan hệ, mỉm cười đối phó, nhưng dần dần bắt đầu quen với tiết tấu như vậy. Ngày hôm nay anh cũng không để cho tôi có cơ hội phản ứng. Ngay lúc tôi ngẩng đầu mờ mịt kêu một tiếng nhìn anh, lưng áo đã bị người chế trụ. Sau đó môi Thải Nam liền áp tới, một nụ hôn cuồng dã, bờ môi giả sát lấy bờ môi ngọt ngào. Đôi mắt khẽ nhắm, tôi hé khuôn miệng, hai thân hình như quyện lấy nhau. Cuộc sống cho ta nỗi đau, phải chăng để cảm nhận được một rõ ràng hạnh phúc? Từ chút mật ngọt le lỏi trong lòng, cứ như thế mà ôm nhau, cứ như thế mà hôn nhau. Anh yêu em và anh muốn em. Lời nói đó cất lên cũng là lúc cả hai đổ xuống giường. Cậu em nhỏ của ai đó lại căng cứng, cọ qua lớp quần ngủ mềm mại của tôi mà sát với cánh đùi non. Tôi bừng tỉnh mà lập tức đỏ bừng, đầu gối theo bản năng nhấc lên. Đại khái là đá có chút mạnh, Thải Nam kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó lùi ra một chút, ôm lấy bụng nha nhó. Em là người lợi hại nhất trên đời. Thật ra hai chúng tôi ở bên nhau lâu như thế, cũng đã tỉnh tỉnh mê mê, nói chuyện yêu đương được một năm. Muốn nói tiếp không phải chỉ còn một bước cuối cùng là lăn trên giường của nhau hay sao? Tôi vẫn cảm thấy mình đã chuẩn bị kỹ càng, không ngờ chuyện này đột nhiên phát sinh, khiến tôi có phần chơi với. Tôi dừng một lúc mới nhẹ giọng nói với anh, thật sự xin lỗi. Thải Nam đã khôi phục vẻ mặt thản nhiên của ngày thường. Không sao đâu, chúc em ngủ ngon, anh về đây. Tôi do dự một lát rồi mới nói, hay là chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi, em nghĩ em vẫn chưa sẵn sàng. Thải Nam đau lòng khẽ lắc đầu cười khổ, em nói chuyện còn phải miễn cưỡng như thế, làm bạn bè thế nào đây? Tôi ngây ngẩn cả người, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có thể chậm rãi mà chuẩn bị, bây giờ còn chưa đáp ứng được, anh có thể đợi. Tình cảm nó vốn dĩ không nhất thiết phải có tình dục. Cũng không biết em đã trải qua chuyện kinh khủng thế nào trong quá khứ để đến nỗi phải ám ảnh như vậy. anh không để trong lòng. Nếu như em không nói ra, ai có lý do của em. Nhưng tương lai đừng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Tôi thở dài, cảm thấy tất cả là do mình một tay dựng lên. Từ lúc ban đầu tôi nhúng tay vào chuyện của Thành Nam và Mai Chi đã là không đúng mực, lại không cự tuyệt ám chỉ của anh với mình. Phải thực sự trong mắt tôi cũng đã động tâm vì anh. Nếu như không có câu chuyện hôm nay, nếu như không phát sinh câu chuyện trên giường kia, tình yêu này thật hoàn mỹ biết bao. Thành Nam sau đó quả thật không hề làm việc gì đi qua giới hạn. Ngoài sáng trong tối ngầm ủng hộ cho tôi, lại không hề nói đến chuyện hồi báo. Chỉ là ngày hôm đó đã để lại một di chứng trong lòng tôi. Mấy ngày nay bỗng nhiên trong lòng bất an. Đêm đến tôi thử xuyên tỉnh giấc lúc gần sáng, mới mơ thấy một giấc mộng giống y hệt nhau. Tôi mơ thấy Đặng Ninh xé rách hết quần áo trên người tôi, rồi lại hãm hiếp, lăng nhục tôi. Tên ác ma đó le lỏi mỗi đêm, trong từng giấc mơ khiến tôi kiệt sức. Tôi thu mình vào một góc, run rẩy không ngừng nói với bản thân mình. Tống Thúy Kiều, không phải sợ, không phải sợ. Hắn thương tổn không được mày rồi. Không cần phải sợ hãi, bởi vì mày đã rời xa hắn. Hắn nhất định sẽ không bị tìm được, nhất định sẽ không. Giống như là đang thuyết phục chính bản thân mình, tôi không ngừng lặp đi lặp lại. Thành Nam rất nhanh chóng nhận ra tâm trạng bất thường của tôi. Và cũng vì từ khi yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ cùng nhau đi du lịch, cho nên đã thay tôi sắp xếp một chuyến đi Cát Bà. Tôi không muốn khiến anh thất vọng nên không nỡ từ chối. Chỉ là từ lúc vừa đặt chân đến khách sạn, tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác tim đập nhanh hơn, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, rồi lại không nghĩ ra chuyện gì sẽ đến sau đó. Lúc đi vào thang máy, tôi tự nhiên sợ hãi, toàn bộ người đều chôn ở trong ngực Thải Nam, không biết vì cái gì. Lòng của tôi đột nhiên rất bất an, ngay cả không khí xung quanh cũng cảm thấy thập phần ngột ngạt khó thở. Thải Nam ghé sát vào tai tôi thì thầm. Em sao vậy? Tôi nói thật nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Không sao, em cảm thấy bức bối, buồn bực, khó thở. Thải Nam nửa ôm nửa kéo tôi. Thật xin lỗi, có thể nhường đường một chút được không? Thải Nam một bên tách đám người, một bên ôm tôi chen ra ngoài. Người phía trước thật tự nhiên mà phân ra hai bên, nhượng một khe nhỏ để chúng tôi thông qua. Khuôn mặt của tôi vẫn luôn chôn ở trong ngực Thải Nam. Nhưng mà cũng không biết sao mà xui quỷ khiến. Thời điểm khi đi ngang qua bên người nọ, thấy có chút gì đó quen thuộc. Tôi theo quán tính ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút. Tôi liền nhìn thấy Đặng Ninh đứng ở một bên. Nhất thời toàn thân tôi như nhũ ra, ngã ngồi trên mặt đất. Là em. Một gái trơ mắt kia lại để cho Đặng Ninh nhìn thấy tôi. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi để phát sáng, sau đó giống lên. Tống Thúy Kiều. Người trong toàn thang máy kỳ quái nhìn Đặng Ninh. Tôi đờ đẫn sụi lơ trên mặt đất. Thải Nam cũng ngơ ngác nhìn tôi. Đặng Ninh cười lạnh. Không nghĩ tới, ngay cả ông trời cũng giúp tôi. Em vĩnh viễn sẽ chạy không thoát khỏi tôi đâu. Thải Nam ngồi xổm xuống đất, nắm lấy tay tôi kéo lên. Đặng Ninh cũng tiến đến trước mặt tôi. Tôi co cụm lại một góc. Hận không thể nhỏ xíu đến vô hình. Lúc này đây chỉ biết lặng im cúi đầu. Đặng Ninh tặng cho Thải Nam một ánh mắt sắc như dao. Ai cho phép cậu chạm vào cô ấy? Thải Nam gương mặt trầm tĩnh đến dị thường, mỗi lời nói ra đều rất chậm rãi. Anh là ai? Đây là người yêu tôi, tại sao tôi lại không có quyền? Anh là gì của cô ấy? Anh có quyền gì mãi phải đồng ý tôi mới được chạm vào người tôi yêu? Cô ta là người cậu yêu? Đúng thì sao? Một chàng trai trẻ đẹp, giàu có như thế, lại đối với thứ giải hỏng đã từng vứt đi của tôi mấy năm trước cũng có hứng thú. Cậu không biết là buồn cười lắm sao? Lời nói ác độc của Đặng Ninh khiến chân tôi không khỏi lảo đảo một cái, trở lại muốn khuỵu xuống. Thành Nam nhanh chóng đem tôi kéo vào trong lồng ngực mình. Nếu cô ấy không đáng giá tiền, vì gì phải ở lại đây đôi co với tôi? Đồ vật dù đã rách nát, nhào nhĩ vẫn là của tôi. Tôi thà rằng phá hủy, cũng sẽ không để cho người khác có được. Câu nói của Đặng Ninh làm cho tôi rùng mình một cái. Tôi biết con người kia nói được, nhất định sẽ làm được. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi, Đặng Ninh nở nụ cười, tự hồ rất vừa lòng. Sợ sao? Em lại đây, anh đưa em đi gặp bà và bố, còn có bác Minh. Ánh mắt của hắn thật là khủng khiếp, dường như nếu tôi không đi qua, Đặng Ninh liền giết tôi. Tôi như vậy, dường như trong một chớp mắt đã trở về 3 năm trước, yếu ớt hỗn loạn không chịu nổi một nhát. 3 năm nay tôi đã làm gì? Chạy trốn 3 năm cũng đã đem con người thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ hơn, thành đạt hơn. Chỉ là không ngờ Hàn xuất hiện lại biến tôi trở thành con mèo ngu ngốc Tống Thúy Kiều xưa kia. Tôi cắn chặt cánh môi dưới, bất lực nhìn Thành Nam, ánh mắt như muốn nói, giúp em với, ngoài anh, em bây giờ không còn biết dựa vào ai nữa. Đặng Ninh vì thấy thái độ của tôi càng trở nên khó coi, Thành Nam cười như có như không mà đáp. Người anh em này, anh không có quyền ép buộc cô ấy, bởi vì anh không là gì của cô ấy. Việt Nam vẫn còn luật pháp đấy, nếu anh ép buộc Thúy Kiều theo anh, thì chúng tôi cũng có thể gọi cảnh sát đến bắt giữ anh. Còn anh nói anh là chồng cô ấy, bằng chứng đâu? Có thể cho tôi và mọi người ở đây xem được không? Tôi nhất này là giấy đăng ký kết hôn. Tôi nghe Thành Nam nói hơi hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chăm chú nhìn Thành Nam, bởi vì nghe lời nói này thật sự rất kỳ quái. Không ngờ Thành Nam hôm nay lại một mặt rất mềm mỏng như thế. Đáng chết! Đặng Ninh hai bàn tay nắm chặt muốn đánh tới, lại bị một người đi theo phía sau kéo lại. Ông chủ, bình tĩnh một chút. Còn đàn bà dâm phụ đó đang cắm sủng tôi đấy. Gã đàn ông kia, cậu muốn gì, muốn bao nhiêu thì rời xa cô ta. Tôi không cần tiền. Cậu dám chọc điên tôi lên sao? Tôi làm sao dám? Tôi chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều là người văn minh, cũng không nên dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề sao? Cậu muốn thế nào? Chúng ta hẳn là nên cho cô ấy có quyền quyết định, để Thúy Kiều chính mình lựa chọn không phải tốt sao? Tôi hoảng sợ mở to hai mắt, không thể tin nhìn anh, muốn tôi lựa chọn, tôi biết phải làm sao. Cậu tự hồ rất có lòng tin, như vậy đã nắm chắc cô ấy sẽ chọn cậu. Đặng Ninh cười nhạt, vậy để chúng ta thử xem đi. Tống Thúy Kiều, em thực sự không muốn biết người thân của em những năm qua sống thế nào ư? Em thực sự đã quên hết rồi, không muốn trở về nơi đó sao? Đặng Ninh nói rất dịu ngọt, nhưng ánh mắt khủng bố tựa hồ nói cho tôi biết, cô nếu dám không chọn tôi, cô nhất định phải chết. Tôi theo bản năng phủi đầu vào trong ngực Thải Nam, gắt gao nắm lấy áo sơ mi của anh. Tim tôi đập như điên, cảm giác như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Bàn tay đã siết chặt tay Thải Nam cũng ướt đẫm mồ hôi. Xem ra cô ấy lựa chọn là tôi. Thải Nam ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi, lộ ra vẻ thắng lợi tươi cười. Đặng Ninh trên mặt một mảnh dây đen dày đặc. Cô, anh hẳn là sẽ không giữ lời đi. Cậu thật thông minh, lần này là tôi thua, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu, Tống Thúy Kiều. Hắn ta cũng không nói hết lời, bước đi. Tôi không muốn thừa nhận, chỉ là lòng mơ hồ có chút đau. Tuy rằng hắn là có thể nói rằng đây là lựa chọn chính mình, nhưng mà không thể hối hận nữa rồi. Vừa nghĩ tới những người thân của mình, trái tim của tôi bỗng cảm thấy trống rỗng. Không biết liệu rằng hắn có như trước kia mà cưỡng bách họ hay không. Thải Nam kéo tôi đi, đám đông xếp trò náo nhiệt cũng dần tản ra. Hai người chúng tôi một đường không nói gì cho đến khi về tới phòng khách sạn. Căn phòng này từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế rất độc đáo. Không chỉ có chiếc giường king size kiểu tình nhân làm người ta suy nghĩ vẩn vơ, mà tường, trần nhà, thảm đều là một màu hồng nhạt. Trên tường còn treo rất nhiều tranh ảnh vô cùng mang tính ám muội. Đầu giường là một lọ hoa hồng đỏ thắm, còn có đủ loại bao cao su và dung dịch bôi trơn. Bầu không khí tựa như đông lại, tôi cảm thấy trong lòng buồn bực, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Mở to mắt nhìn chiếc giường king size kiểu tình nhân hết vài giây, sau đó tôi mới chậm chậm thu hồi ánh mắt nói. Căn phòng này hình như không thích hợp cho lắm. Là anh quá nóng vội, để anh đi tìm phòng khác. Tôi nhìn đến vẻ mặt của Thải Nam mới ngây ngốc phát hiện mình đã vô tình tổn thương anh. Thôi cứ ở lại đây đi, anh đến phòng khác, e là không tiện cho lắm. Ở đây mới cảm thấy không nên, anh thực sự không thể dàn nổi trái tim mình, không thể còn sức để chịu đựng. Nếu ở lại đây, anh sẽ không thể chịu nổi thân thể kia mà chạm lên, cũng sẽ không thể chịu nổi bờ môi ngọt ngào ấy mà hôn lên. Anh biết em chưa sẵn sàng, anh sẽ gọi quản lý sắp xếp thêm một phòng cạnh em. Anh đi đây. Khoan đã, Thải Nam. Người đàn ông khi nãy đúng là chồng em thật đấy. Bọn em đã từng kết hôn, nhưng anh ta không hề yêu em, chỉ xem em như một đồ chơi. Anh ta thương tổn em, cũng khiến em phải chạy trốn. Và rồi định mệnh đã cho em được gặp anh. Xin lỗi anh vì đã che giấu suốt 3 năm qua. Chỉ vì trong cái quá khứ nhờ nhuốc kia, em thực sự là một kẻ tồi tệ, tồi tệ đến thối nát. Em không dám nói ra, chỉ vì sợ anh sẽ kinh tởm coi thường em. Ừ. Tôi hỏi Thành Nam, anh không kinh hãi sao? Không. Sau đó anh mang theo ôn nhu nói, anh đã biết rồi, chẳng qua là em không nói, anh cũng không muốn để em khó xử nên mới giả vờ không biết. Nhưng mà từ nay em sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời bình yên. Thải Nam cúi mặt hôn lên mái tóc lòa xòa của tôi. Thúy Kiều, anh yêu em. Nói xong, Thải Nam nhanh đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn bóng dáng người khuất dần, lẩm nhẩm, như thế nào tôi lại có thể ngu muội mà để anh đi. Thải Nam, cảm ơn anh đã cưu mang em ngày ấy và cả bây giờ. Tôi nằm sấp ở trên giường khóc. Vì cái gì? Vì cái gì hắn còn muốn tổn thương tôi một lần nữa? Năm đó còn chưa đủ sao? Vì cái gì thượng đế còn phải hắn đến tra tấn tôi? Thúy Kiều tôi nguyện xin là một người bình thường. Một người bình thường hạnh phúc với một hạnh phúc bình thường thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người tôi trơn hết mệt mỏi vô cùng. Nghĩ đến Thải Nam tối qua rời đi, trong lòng vô cùng áy náy. Ngâm nghĩ một lúc, liền đánh răng rửa mặt, sau đó tới tìm Thải Nam, dù anh cũng đi dạo một vòng bãi biển. Mở cửa ra khỏi phòng, một gương mặt lạnh đến sợ người đang đứng trước cửa. Đặng Ninh, hắn muốn làm gì? Tôi sợ hãi co đầu lại như con rùa, nhanh chóng rủ tay đóng cửa lại. Đặng Ninh nhanh tay che một bên cánh tay vào trong, sau đó là cả người vào. Tôi trong đầu trả lên một ý nghĩ. Bản thân mình chết chắc rồi. Đặng Ninh xâm nhập được vào phòng, đem tôi ném xuống giường. Tôi liền cảm thấy một trận choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn áp ngã xuống giường. Anh muốn làm gì? Chạy thoát 3 năm chưa đủ, còn muốn tiếp tục? Thanh âm của Đặng Ninh lạnh như băng, đủ để đông chết người, nhưng lại tràn ngập tức giận. Tôi dùng ngữ khí học được của Thành Nam, cũng rõ ràng tuyên bố. Đúng thì thế nào? Căn bản tôi cũng không muốn gặp lại anh, tôi sẽ gọi bảo vệ lên. Tống Thúy Kiều, em khá lắm, đã không còn là con mèo ngu ngốc của Nam đó. Ngày đâu đã trở thành bà chủ có hoài bão lớn, có người yêu con nhà đại gia có tiếng ở thủ đô. Nhưng em đừng quên, vẫn có một tên chồng nhà quê bị em dối lừa, vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt em. Còn nữa, người thân của em, người đã giúp em một tay có thể phủi sạch sẽ. Như vậy ư, chẳng phải cho lòng anh, tôi mãi mãi vẫn chỉ là đôi giày rách nát đáng phải bỏ đi. Xin anh cho tôi được sống một cuộc sống thật bình thường. Tiền tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại không thiếu đồng nào. Tôi xin anh cho phép tôi được rời xa anh. Con người tôi bây giờ sống chỉ để cho mình, chẳng liên quan đến bất kỳ ai nữa. Tôi vốn tuyệt tình, cho dù là đối với những người đã sinh ra tôi, đối với người giúp đỡ tôi, cho dù là đối với chính bản thân mình. Em... Ánh mắt của Đặng Ninh giống như muốn phun ra lửa. Hắn cuồng nộ cơ hồ muốn bóp chết tôi. Nhưng không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn giống như khinh khí cầu xỉ hơi, ôm đầu ngồi ở bên giường. Lúc đó, nói những câu đó, chỉ muốn gã đàn ông bên cạnh em rời đi. Vậy thì anh nhầm rồi, Thải Nam sẽ không, và mãi mãi vẫn không như thế. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Anh ấy không giống anh. Tôi nói ra những lời này, đáy mắt tràn ngập biết bao bi ai, tỉnh hận. Vì cái gì em lại hận tôi như vậy? 3 năm qua tìm kiếm em, mà nay lần đầu gặp lại chính là cảnh vợ mình trong lồng ngực thẳng khác. Tự tôn và mặt mũi của Đặng Ninh e rằng đã bị em triệt để phá hủy rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ cho em một cơ hội nữa. Tôi cười đến thê lương. Tôi không cần cơ hội đó. Tôi đã không còn là tôi của trước kia. Thứ anh đang thấy được chỉ là một khuôn mặt hoàn toàn giống. Cô gái đó đã chết từ 3 năm trước rồi. Tôi quyết sẽ không sống những ngày tháng như vậy nữa. Dặn đàn bà con gái bị ruồng rẫy thì một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, đến cuối cùng chỉ trừ một chút thương hại, một đống ác cảm giống như một vở kịch tình ái nực cười. Chết tiệt, đừng cười như thế. Đặng Ninh chịu không nổi khi tôi cười như vậy, một bước tiến lên kéo tay tôi đan vào tay hắn. Tôi không biết em mang thai, thật sự không biết. Nếu biết tôi tuyệt đối sẽ không đối với em như vậy. Và sau đó, tôi cũng đã thay đổi muốn bù đắp cho em, muốn cho em sự ôn nhu dịu dàng. Nhưng em quá trẻ con, quá cao ngạo, mà Đặng Ninh tôi lại thói quen duy ngã độc tôn, thói quen nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng vì cái gì người phụ nữ mà tôi yêu nhất, tôi làm thế nào cũng không bắt được nội tâm cô ấy. Cho nên tôi điên cuồng chỉ muốn giam giữ em ở bên cạnh tôi mãi mãi. Hận cũng được, yêu cũng được, chỉ cần đời này có em. Tôi giật mạnh ra khỏi tay hắn. Cảm ơn tình yêu mà anh dành cho tôi lại sâu sắc như thế. Đáng tiếc trong lòng tôi đã sớm có người khác rồi. Chúng ta không có sau này. Hôm nay chính là kết thúc. Thứ anh thích tôi cũng không có. Đến bây giờ lại càng không còn nữa. Thúy Kiều, một là em ngoan ngoãn đi theo tôi, hai là em vẫn phải đi theo tôi nếu không ngoan ngoãn. Tôi chấp nhận bỏ qua 3 năm này. Ai cần anh bỏ qua, tôi có hẹn với Thành Nam ngay bây giờ, mong anh tự trọng. Từng Thúy Kiều, em thật quá đáng. Nguyên bản tôi không thích dùng sức mạnh, chính là em đã chọc giận tôi. Cái này không thể trách tôi. Đôi mắt dài nhỏ của Đặng Ninh nhào lại, thanh âm lại vẫn không nhanh không chậm, khẽ khàng nói, càng lúc càng có vẻ biến thái vạn vẹo. Tôi mơ hồ cảm giác lại có chuyện xấu xảy ra. Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt mấy năm trước đây đã từng cưỡng bức tôi. Đặng Ninh tủ tôi kéo lại trên giường, hai cánh tay cũng bị phân biệt kiềm chế ở phía trên đầu. Hắn thở hổn hển nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên đem miệng thật mạnh đè ép xuống dưới. Đây không giống một nụ hôn, chỉ giống một loại xâm chiếm thuần túy. Tôi lập tức hiểu được chuyện gì, liên tục dùng sức còn lại đẩy người. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, vô liêm sỉ, muôn đời vẫn là vô liêm sỉ. Để tôi xem, cô gái cậu ta yêu là bị người đàn ông khác cưỡng bức. Để xem tình yêu hắn dành cho em lớn đến đâu, rộng đến đâu. Buông. Tức giận như vậy làm gì? Có điều, bộ dạng em lúc tức giận còn xinh đẹp hơn. Thử gì tôi yếu đuối trong nhảy mắt, hắn cạnh mở miệng tôi, dùng đầu lưỡi hùng hằng hút lấy. Trong cơ hồ, cảm giác hít thở không thông, tôi đã nghĩ đến việc cắn hắn, nhưng thực sự không thể hạ khẩu với hắn. Hắn tự hồ nhận thấy được sự thoái nhượng ở tôi, rốt cuộc tay cũng đã thâm nhập vào quần trong của tôi. Tình hình này làm cho tôi cảm thấy xấu hổ lại khuất phục. Tôi dùng sức kéo bàn tay đang dây dưa của hắn ra, muốn đứng dậy. Hắn ngược lại thuận thế đem cánh tay của tôi xoay ra sau lưng. Bởi vậy sinh ra đau đớn khiến tôi kêu rên một tiếng. Mồ hôi lạnh đều chảy ra, khí lực cũng hoàn toàn không dùng được. Bờ môi của hắn dì sát vào sau tai tôi, thậm chí cố ý vươn lưỡi liếm một chút. Tôi theo bản năng ưỡn cong người. Cơ thể sau hơn 3 năm chẳng hề va chạm lần nào, vừa động qua liền đã không chịu nổi, tê dại một mảnh. Ngoại trừ rẻ mạt, tôi không tìm thấy từ khác để hình dung chính mình lúc này, nhưng lại chỉ có thể chịu đựng sự sắp xếp này của hắn. Cứ như vậy đi, tôi cũng không để ý nữa. Nếu tình cảm sớm đã mủ sữa thành một đống xác rưởi, như vậy tôi và hắn chỉ là một đôi dã thú trần chuồng, làm thế nào cũng được. Cái loại việc này tôi cũng không phải chưa từng làm, còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân. Cảm giác của tôi ngay lúc đó là chúng tôi rất giống hai con chó, thật sự. Sau đó tôi mặc kệ, không muốn mệt mỏi chống cự nữa, ý nghĩ trong đầu hết sức kỳ quái. Để hắn làm xong lời này, coi như để vài năm lưu luyến kia, khoảng thời gian bản thân đã từng chân thành yêu người này trôi đi. Đặng Ninh càng cuồng bạo, mãnh liệt, hai tay không ngừng nắm chặt hai bầu ngực, hận không thể nghiền nát chúng ra. Phía bên dưới cũng khỏi cần nói nữa, tôi đau đến rơi nước mắt, trong đầu tôi không ngừng thoáng hiện lên hai chữ cuối cùng. Hắn vừa liếm nước mắt của tôi, vừa khàn khàn nói ra những lời này. 3 năm trôi qua, không ngờ vẫn còn khít như thế. Tần suất dao động trở nên kỳ liệt dị thường, đau đớn vô vàn làm cho bản thân tôi không tự giác bám chặt lấy lưng hắn. Có lẽ nước mắt của tôi cũng cảm nhận sâu sắc đều là chất xúc tác của tình dục. Từng hắn thở dốc càng lúc càng lớn, sau vài cái va chạm hung mãnh mất đi tiết tấu, hắn rên rỉ tê liệt ngã xuống trên người tôi. Lúc này đây, hắn hoàn toàn đạt tới cao trào. Đợi hắn cảm thấy thỏa mãn rời khỏi người tôi, nước mắt cũng đã sớm khô cạn. Tôi ngữ khí vẫn lãnh đạm bình tĩnh. Chơi cũng đã chơi xong rồi, anh đi đi. Hắn ôm tôi nâng dậy, động tác dịu dàng vẫn không giấu được trong sự tự đắc trong mắt. Không đi, em vẫn còn yêu tôi. nếu như không phải có tình cảm chân chính, tuyệt đối không nằm dưới thân người khác. Anh quá đầu ác rồi, Đặng Ninh. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến rồn rập. Tôi đứng thẳng chỉnh vội lại quần áo, cũng chờ Đặng Ninh làm xong, sắc mặt liền xanh mét đi ra mở cửa. Thẻ Nam không nói gì với tôi, xông vào bên trong. Tôi bị người đột nhiên xông vào làm hoảng sợ, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thẻ Nam đi vào nhìn một vòng quay phòng, ánh mắt thản nhiên quét từ trên thân tôi đến Đặng Ninh, đều cùng áo quần sổ sạch, cuối cùng rơi xuống tấm ga giường trắng nhỏ nhĩ. Biểu tình của Thẻ Nam như vậy lạnh lẽo, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không hề có độ ấm, còn ánh mắt anh nhìn Đặng Ninh kia tràn ngập sát khí. Anh cũng kiêu ngạo như vậy mà tôi cư nhiên... Khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên đỏ bừng, để nước mắt cũng muốn chảy ra. Ngay sau đấy, tim cũng theo hàng mi khẽ dựng lên của Thành Nam mà bất chợt bị siết chặt. Tôi nghĩ đời này của tôi xong rồi, tưởng chừng ngày tận thế đến rồi. Tôi thậm chí hối hận sao mình lại được sinh ra nữa chứ. Tuổi thanh xuân không hối hận, một kết thúc hoàn mỹ, tất cả đều kết thúc thật rồi. Hiện tại nên làm cái gì, nên làm cái gì bây giờ? Tôi lao ra khỏi khách sạn, từ giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Nếu như trước kia, có lẽ tôi sẽ yếu đuối mà tìm đến cái chết. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chết một lần, hai lần, hai ba lần cũng đều không thể nào thay đổi được số phận. Chạy trốn cũng không biết phải chạy trốn đi đâu bây giờ. Tất cả mọi thứ biến mất không còn một mảnh. Tình yêu gì đó, tự tôn gì đó, toàn bộ đều biến thành chó má. Cả đời không thoát khỏi được cái bóng ma của Đặng Ninh mới là chân tướng cụ thể nhất của cuộc đời tôi. Nhưng lại vẫn còn chưa hết, còn phải kéo dài đến lúc hắn chán ghét mới thôi. Lúc này đây, ngay cả khát khao chạy trốn cũng không có. Trốn, trốn đi đâu? Vài năm nay, tôi đã luôn lẩn trốn, mục đích sinh tồn suốt cuộc là cái gì chứ? Bà, bố hay là chính bản thân tôi? Rầm, hai chiếc mô tô rú còi ở Mỹ lượn tới a xa tôi, phía sát thành đường dành cho người đi bộ, rồi bất chợt cắt ngang làn đường cũng như suy nghĩ của tôi. Tiếng bóp phanh khiến tôi kinh hãi, chưa kịp định thần tôi đã bị bắt lên xe. Từ những chiếc xe côn tay rú inh ỏi một đoạn đường, tôi không phản ứng kịp với những chuyện quá bất ngờ này, chỉ có thể cố gắng rẽ rụa. Các người làm gì đấy, bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên. Nhưng vô ích, tôi bị kẹp chặt ở giữa, hai tay cũng bị giữ lại. Gã phía sau nhào chung giữa gáy của tôi, kể một con dao nhọn. Gã lạnh lùng nói, ngồi im con danh, nếu mày dám là hết, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Tôi đã trải sạn với cái chết, cho nên bản thân thật sự cũng không còn sợ chết. Chỉ là chưa gặp được bố và bà, cả bác Minh nữa, tôi không cam lòng. Như thế tôi phải sống, bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại. Tôi ngồi im lìm cũng không dám lên tiếng nữa. Chiếc xe đi rất lâu, sau đó dừng lại ở một bãi đất trống. Hai bên tay tôi lập tức bị sốc mạnh lên kéo ra khỏi xe. Đi một đoạn liền đến nơi khá kỳ lạ, một quán bar đã bị bỏ hoang, cánh cửa bị người ta dùng sơn phun không nhìn ra bộ dạng ban đầu, đốm đỏ đốm xanh không biết vẽ cái quỷ gì, ở trên cùng phun lên một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo: quán bar Kiếp Hoa. Đi cửa sau cuối cùng còn có một cái mũi tên to bự chỉ đường, trong đó mấy chữ quán bar Kiếp Hoa đã bị những đường sơn khác phun mờ, thoạt nhìn đã có tuổi tác nhất định. Tôi trong đầu thầm đánh giá như vậy. Tiếp theo sau đó, một cú va đầu rất mạnh ở phía sau khiến tôi ngất xỉu. Tôi than nhẹ một tiếng tỉnh lại, sau óc truyền đến từng đợt đau nhức, vừa định dùng tay xoa xoa lại phát hiện mình bị trói trên một cái ghế, ngoài miệng còn dán băng, xung quanh bày mấy hàng chế phẩm rượu đủ màu sắc, có mạng nhện, có rất nhiều vật phẩm thủy tinh, cũng có ghế ngồi phủ kín một lớp bụi. Vừa định động đậy, trước mặt đã xuất hiện một bóng đen, tôi ngừng hô hấp. Cái bóng đen ấy dần dần hiện ra trước mặt tôi, không phải nên nói là cô gái váy đen mới đúng, tuổi đời chưa quá 25, da trắng, dáng người cao gầy, đôi mắt màu xanh lam tưởng chừng có thể phát ra ánh sáng, đôi môi màu đỏ rượu càng tràn sức sống. Cô ta cứ như vậy là lặng đứng trước mặt tôi, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Cho đến khi tôi phủ vẫy muốn tháo sợi dây thừng, người họ mới lên tiếng. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không bom nổ cũng đừng nói tôi không nhắc nhở trước. Nghe đến bom nổ, Tôi không dám nhúc nhích. Đã từng xem rất nhiều bộ phim, chỉ cần nhúc nhích quả bom sẽ phát nổ. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi hoảng sợ nhìn cô gái xinh đẹp mặc váy đen trước mắt. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy được tiếng tích tích của đồng hồ. Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? Cô muốn làm gì? Cô gái váy đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của tôi. Quả nhiên xinh đẹp đến mê hồn, chắc không được có nhiều đàn ông phỉ cô mà thần hồn điên đảo như vậy. Tôi nghe ngữ khí lạnh lẽo của cô ta, sợ đến run rẩy, dường như cảm giác được tôi sợ hãi. Cô gái váy đen đột nhiên ánh mắt trợn trừng, hung hăng tát tôi một cái, khiến cho đầu tôi lệch về một bên, máu ở trên khóe miệng cũng theo đó mà chảy ra. Sau đó, cô ta lập tức nóng cằm quay mặt tôi lại, tôi đối diện với cô ta. Tôi luôn suy nghĩ đến tột cùng, dạng phụ nữ gì có thể bắt được trái tim của người đàn ông đó. Thật không nghĩ tới, cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi. Cô ta buông tay, sau đó lùi lại. Bất quá hiện tại cho dù là ai, làm tổn thương tôi, thì một người tôi cũng sẽ không bỏ qua. Nỗi nhục ngày hôm đó, tôi sẽ tính trên cả cô lẫn anh ta. Nhưng mà tôi vẫn không biết, người đàn ông cô nói đến là ai? Đừng giả vờ, không lẽ bên cạnh cô vẫn còn những người đàn ông khác nữa? Tôi, cái này là Thành Nam phải không? Cô gái đó cười điên dại. Thành Nam là ai? Đặng Ninh. Phải, chính là anh ta, tên khốn nạn đó. Tên khốn nạn đã dám lừa gạt tình cảm của Gia Hân này. Vậy thì cô hiểu nhầm rồi, Đặng Ninh và tôi một chút cũng không có liên hệ với nhau. Bốp, bốp. Lại hai cái tát không hẹn trước mà giáng xuống mặt của tôi. Tôi đau đến ứa nước mắt. Đừng giả vờ, cô là ai? Đừng tưởng tôi không biết. Tống Thúy Kiều, 21 tuổi, quê quán Bắc Ninh, là vợ có qua cưới hỏi của Đặng Huy Ninh. Người con gái mà anh ta nói là tốt gấp trăm lần những cô gái khác. Cô ấy yếu đuối dịu dàng mà anh ta muốn ôm vào lòng. Nếu đã xứng đôi vừa lứa như thế, vậy cho các người được tọa nguyện sống chết cùng nhau. Bom này 2 giờ sau sẽ nổ, cô không cần sợ. Người chồng kia của cô rất nhanh sẽ đi cùng với cô thôi. Ha ha. Cô gái kia cười điên cuồng. Chuông điện thoại di động của cô gái vẻ đen vang lên rồn rập. Một cuộc tát chuông, lại thêm một cuộc, lại một cuộc nữa, không biết bao nhiêu cuộc. Cô gái nọ mới bình tĩnh ấn chuông và không quên bật loa ngoài. Tôi là Đặng Ninh đây. Ông chủ Đặng, đã lâu không gặp. Cô là Vũ Gia Hân. Đặng Ninh đột nhiên hô lên dọa người. Bản thân tôi còn bị tiếng thét trong điện thoại làm cho chói tai. Xen lẫn trong điện thoại còn có giọng của Thành Nam. Đặng Ninh, cô ta để Thúy Kiều đi đâu rồi? Cô ta cần bao nhiêu tiền? Vũ Gia Hân cười lớn. Không tôi, cứ nhiên còn nhớ rõ giọng của tôi. Cứ tưởng ông chủ Đặng nhiều hoa bướm bên ngoài, đã quên mất Gia Hân tôi rồi. Cô đến tột cùng muốn thế nào? Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi muốn thế nào? Chẳng qua là muốn cùng anh ôn chuyện mà thôi. Tôi không muốn vỏng vo, cô muốn thế nào nói thẳng ra đi. Tôi muốn nhìn một chút là cô gái nào cư nhiên có thể bắt lấy trái tim của ông chủ tập đoàn Đặng Ninh. Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, mắt to, tóc ngang vai, da cũng trắng. Có muốn nghe tiếng khóc của nó một chút không? Tôi cảnh cáo cô, Vũ Gia Hân, cô chỉ cần động đến một sợi tóc của Thúy Kiều, tôi thể nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Tôi sợ anh quá đi. Cô... Tiếng Thảy Nam ở phía sau lại kêu lên tuyệt vọng. Thúy Kiều, làm sao để tin chắc Thúy Kiều ở chỗ cô? Vũ Gia Hân quay lại hung ác nhìn tôi, sau đó không nhanh không chậm bóp lấy cổ họng tôi, yết hầu phát ra vài tiếng ho sặc sụa. Thảy Nam trong điện thoại hét lớn, Thúy Kiều đừng sợ. Mà Đặng Ninh trong giọng nói lại trầm tĩnh đến lạ thường. Tống Thúy Kiều, em nghe rõ tôi nói không? Tôi sẽ tìm ra em, tin tưởng tôi một lần, tôi nói chắc thắng. Thì chính là chắc thắng, đừng sợ. Tôi hiện tại không rảnh, lúc khác sẽ gọi lại điện thoại. Anh muốn báo cảnh sát thì xin lỗi, tính mạng cô ta hẳn sẽ không còn. Nếu có thể suy nghĩ, hãy nghĩ lại xem tôi sẽ đem theo cô ta đi đâu. Tôi cũng đã từng nói với anh rồi, trò chơi của chúng ta đã bắt đầu. Nói xong, Vũ Gia Hân liền cúp điện thoại. Khi Vũ Gia Hân tuyên bố trời bắt đầu, cũng là lúc sim điện thoại của cô ta bị tháo ra, ném lăn lóc vào một góc quầy bar tối tăm. Tôi vẫn bị trói chặt, thi thoảng lại bị từng chiếc roi vô tình phun phút xẹt qua da thịt đến chảy máu tươi. Sự tra tấn tinh thần khủng khiếp từng khắc cùng với cơn đói rẻ vò đến quằn quại. Tôi kiệt sức, ở một khoảng thời gian dài như thế, mấy ngày mấy đêm hay thậm chí lâu hơn tôi cũng không biết nữa. Tất cả những gì tôi nhận được sau khi bị mang đi chỉ là một ly nước lọc đổ tràn lên miệng. Ruột gan tôi thắt lại vì đói, đói đến mức hoa cả mắt, nhìn thứ gì cũng mơ hồ đến không rõ. Tôi không còn đủ sức để giãy giụa, đói khát, bị đánh đập, ngược đãi, bị một mình nhốt trong góc tối. Có lẽ đây là một cơn ác mộng đáng sợ tiếp theo mà Đặng Ninh đem đến cho tôi, một chuyến hành trình chưa biết điểm kết thúc. Phụ gia Hân cô ta đã đi đâu, rất lâu cũng chưa có trở lại. Giữa lúc tôi muốn bán hồn mê, cánh cửa kẽo kẹt mang theo chút ánh sáng le lói vào trong phòng. Cô ta cầm theo một bát cơm to chan với nước lá đặt trước mặt tôi. Đói không? Tôi gật đầu, đói chứ. Con người tôi cứ nghĩ mình có lòng tự trọng cao lắm, nhưng trước những cơn đói khát của tự nhiên lại chẳng khác gì miếng rẻ rách nhào nhĩ bẩn thỉu có thể chịu. Nhưng đói khát thật sự tôi không thể chịu được. Bát cơm chan nước lá được đặt gần tôi, hai tay bị trói chặt vào ghế, bởi vậy tôi chỉ có thể dùng tư thế của chó để ăn. Vũ Gia Hân nhìn tôi đầy chế nhạo, tôi cũng không để ý nữa, vội vã đến hẹn ăn ngấu nghiến. Họ sảo sụa, đành ra sức dùng lưỡi kéo thêm ít nước lá kia vào trong miệng. Trong mắt cô ta, có lẽ bây giờ chút sĩ diện tôi cũng không còn nữa, nên mới đánh mất hình tượng như thế.